Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405 tiến vào đan tháp. Hồ Kỳ từ Trương Húc trên bả vai nhảy xuống, thân thể lớn lên theo gió, trực tiếp cao lên tới hơn 10 mét to nhỏ. Tống Ly Ca cao giọng gọi nói, dĩ nhiên là Đại Thừa Kỳ, chạy mau, nói điều động phi kiếm, liền muốn chạy. Hồ Kỳ nhảy lên đến một cái bàn tay đem hắn từ trên phi kiếm phiến đi. Sau đó dùng sức dùng chân một dẫm. Nhất thời, Tống Ly Ca trở thành một bãi bùn nhão. Tống Mông Sơn nhìn thấy Tống Ly Ca trở thành một bãi bùn nhão, nội tâm vẫn là phun trào nổi lên một luồng sầu não. Dù sao, cái này là hắn ra ra. Có huyết thống liên hệ ra ra. Có điều, hắn cũng không hề có một chút quái Trương Húc ý tứ. Hắn biết, những này người nhà họ Tống dự định kỳ thực là bắt được lò luyện đan, đồng thời giết Trương Húc. Bọn họ cũng không có chuẩn bị buông tha Trương Húc. Những người khác nhìn thấy Hồ Kỳ lợi hại như vậy, cũng là tứ tán chạy trốn. Thế nhưng, Hồ Kỳ làm sao sẽ bỏ qua cho bọn họ đây? Một cái tát một, đem người nhà họ Tống đều giết chết. Chỉ còn dư lại Trương Húc. Tống Mông Sơn, đứng ở trong gió. Trương Húc đi tới Tống Mông Sơn bên cạnh, phát hiện Tống Mông Sơn bị một loại tên là triền linh tia thủ pháp cho hạn chế. Vội vã sử dụng linh khí, cho Tống Mông Sơn xông ra triền linh tia. Tống Mông Sơn có thể di chuyển. Đối với Trương Húc ôm quyền nói rằng, đa tạ sư thúc. Trương Húc vỗ vỗ Tống Mông Sơn vai. Đi thôi, trở về đi thôi. Tống Mông Sơn gật gật đầu. Mà Hồ Kỳ một lần nữa trở thành một chút to nhỏ, nằm nhoài Trương Húc trên bả vai. Hai người cũng không có sử dụng thân pháp chạy đi, chậm rãi hướng về tân chữ 45 hào tiểu viện đi đến. Trên đường đi, bắt đầu, hai người đều có chút trầm mặc. Tống Mông Sơn là có chút hổ thẹn. Hắn không nghĩ tới người nhà họ Tống dĩ nhiên sẽ dùng hắn đến uy hiếp Trương Húc. Nếu như không phải Hồ Kỳ, thật không biết chính mình vị sư thúc này sẽ như thế nào. Mà Trương Húc, giết nhiều như vậy người nhà họ Tống, sợ Tống Mông Sơn nội tâm có khúc mắc. Tống Mông Sơn tuy rằng chất phác, nhưng không phải ngu ngốc, rất nhanh sẽ rõ ràng Trương Húc ý nghĩ. Sư thúc, ta chưa từng có khi bọn họ là thân nhân. Bọn họ cũng không có lấy ta làm thân nhân. Trương Húc gật gật đầu. Chấm ngoặc kép, hai người lại nói đến chuyện luyện đan. Vừa đi vừa nói, cảm thấy thời gian rất nhanh, lập tức liền đến ở lại tiểu viện. Đi vào tiểu viện, liền muốn phân biệt đi vào phòng của chính mình. Tống Mông Sơn nói chuyện, sư thúc, cảm tạ ngươi đi cứu ta. Trương Húc nở nụ cười, chuyện nhỏ, đến tiến vào đan tháp tháng ngày. Trương Húc, Tống Mông Sơn ăn điểm tâm liền đến đan tháp phía dưới. Đan tháp là một tòa có 12 tầng tháp cao. Ở trung tâm quảng trường bên cạnh, bởi vì rất cao, ai cũng sẽ không quên tòa này tháp cao. Bọn họ đến thời điểm, đã có không ít người đến, trừ tham gia thứ 4 vòng tỉ thí người, cũng không có thiếu tới rồi người vây xem. Sắp tới giờ tị thời điểm, vẫn là Thang Ôn Lương cùng chư vị Thanh Viễn Tông trưởng lão đến. Thang Ôn Lương nói chuyện, giờ tị đến thời điểm, soạt cá nhân thân phận ngọc bài tiến vào. Tiến vào trước sau không có ảnh hưởng gì. Trương Húc cùng Tống Mông Sơn ngày hôm qua cũng là tiêu tốn thời gian thoáng hỏi thăm một chút đan tháp tình huống. Biết, đan tháp kỳ thực chính là một quay chung quanh luyện đan tiến hành thí luyện địa phương. Một đến ba tầng khảo sát chính là luyện đan kiến thức căn bản. Bốn tầng bắt đầu, đến 12 tầng, khảo sát đều là nhất phẩm đến cửu phẩm đan dược luyện chế. Hơn nữa, tiến vào người không thể vượt qua 50 tuổi, bởi vì rất khó, vì lẽ đó, hầu như không ai có thể đến 12 tầng. Trong lịch sử tốt đẹp nhất ghi chép cũng có điều là có người đến 11 tầng. Có điều, thành tích cũng không phải vẻn vẹn xem ai đến số tầng nhiều. Dù sao, nếu như vậy đến xem, cái kia cấp bậc thấp người liền khá là chịu thiệt, còn phải xem điểm, hoàn thành tương ứng nhiệm vụ. Là phải cho ra điểm. Cuối cùng xếp hạng xem chính là điểm. Mà không phải xem tiến vào tháp tầng cao thấp. Đến giờ tị, những người này quét thân phận ngọc bài, lần lượt tiến vào đan tháp, mà ở đan tháp bên ngoài dâng lên một màn ánh sáng. Mặt trên viết tên, tỉ như, Trương Húc, Nhất Hào, số tầng, một tầng điểm, linh, ở đây, bên ngoài người vây xem có thể nhìn thấy trong tháp người thí luyện tiến độ. Trương Húc tiến vào đan tháp liền phát hiện, chính mình đi tới một không gian kỳ dị, so với hắn sớm người tiến vào, hắn không nhìn thấy, so với hắn muộn người tiến vào, hắn cũng không nhìn thấy. Không gian này chính là một diện tích không lớn hình lục giác không gian. Không có cửa sổ, không có môn, Trương Húc chính đang sững sờ, không biết nên làm gì. Xuất hiện trước mặt một ông lão râu tóc bạc trắng, ăn mặc trường bào màu xám, xem ra từ Mi Thiện Mục, phi thường dễ thân, ông lão trong tay lóe lên, xuất hiện một giỏ dược thảo, đem nơi này dược thảo phân loại, mỗi loại vài cây. Có bao nhiêu loại, đều là thuốc gì cỏ, toàn bộ ghi chép xuống. Nói, ông lão lại cho Trương Húc một tờ giấy, một cây bút, bút tương tự với trên địa cầu bút chì, không cần chấm mực nước. Trương Húc gật gật đầu, kéo qua này giỏ dược thảo, bắt đầu chia loại. Trương Húc đầu tiên là bày ra không giống dược thảo, bày ra ở trước mặt chính mình, đụng tới tương tự, trực tiếp hướng về mặt trên thả. Có điều thời gian uống cạn nửa chén trà, Trương Húc phân loại xong, bắt đầu thống kê, tổng cộng có 15 loại dược thảo, nhiều dược thảo 10 cây, thiếu cũng có 3 cây. Trương Húc từng cái trên giấy viết xuống chính mình thống kê kết quả. Có điều một phút, liền xong xong rồi, ông lão gật gật đầu, hoàn thành rất khá, điểm thêm 100, tiếp đó, ông lão vung tay lên. Trương Húc trước mặt cảnh vật liền thay đổi. Lần này ở Trương Húc xuất hiện trước mặt một lớn vô cùng màn ánh sáng. Mặt trên có đan dược tên gọi. Sau đó ở đan dược phía dưới có mấy chục chồng dược thảo. Nhìn thấy luyện chế loại đan dược này cần dược thảo. Click một hồi. Đem luyện chế loại đan dược này dược thảo toàn bộ tuyển chính xác. Này quan coi như qua. Những thứ đồ này. Trương Húc cõng không biết bao nhiêu. Mấy ngày nay. Không có chuyện, Trương Húc đem, nhất phẩm đến cửu phẩm phương pháp luyện đan tường giải. Bên trong, bát phẩm, cửu phẩm phương pháp luyện đan đều gánh vác. Vấn đề như vậy sát hạch, đối với hắn mà nói không tính là cái gì. Huống hồ, hiện tại đưa ra chính là một loại nhất phẩm đan dược luyện chế. Trương Húc cấp tốc trả lời xong tất, trả lời chính xác, thêm 100 điểm, tiếp đó. Là khảo sát một nhị phẩm đan dược cần thiết dược thảo. Trương Húc rất mau trở lại đáp xong. Tiếp đó, là tam phẩm, mãi đến tận cửu phẩm. Trương Húc hoàn toàn trả lời chính xác. Ông lão trên mặt xuất hiện một ít buồn rầu tâm tình. Tiếp đó, ông lão vung tay lên. Tiếp tục vấn đề tương tự. Có điều hạ xuống đan dược. Đều là phi thường lạ đan dược. Rất nhiều luyện đan sư sẽ không đi luyện chế. Cũng sẽ không ký ức phương pháp luyện đan. Trương Húc vẫn toàn bộ trả lời đúng rồi. Ở đan tháp bên ngoài. Rất nhiều người phát sinh kinh ngạc thốt lên. Nhất Hào không hổ là Nhất Hào. Dĩ nhiên tích lũy nhiều như vậy điểm. Đã hơn 2000 phân. Cái này Trương Húc là lai lịch gì? Làm sao như thế hùng hổ? Không biết trước đây 9,300 điểm có không có khả năng bị đánh vỡ. Không biết người thầy luyện. Đan này là mấy phẩm, nếu như là lục phẩm trở lên, vẫn có khả năng đánh vỡ trước kia ghi chép. Đúng đúng đúng, lục phẩm trở lên, đến số tầng nhiều, có thể trả lời vấn đề cũng nhiều, mới có thể đánh phá kỷ lục. Mà thang Ôn Lương nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.